Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chia của. Yên tĩnh kéo dài, yên tĩnh vô luận là vây xem ăn dưa quần chúng, hay lại là Lão Vương cùng Lão Trần, toàn bộ cũng há to miệng, kinh ngạc một câu nói đều không nói được. Nếu là Trình Dạ 10 vòng trúc toàn bộ đều có thể ném chúng, bọn họ có lẽ cũng sẽ không biểu hiện giật mình như vậy. Dù sao, 10 đầu 10 chung, loại này thao tác ở trên lý thuyết là tồn tại. Hơn nữa chỉ phải trải qua thời gian nhất định huấn luyện. Cái lý này bàn về có rất lớn thực hiện khả năng. Nhưng lần này Trình Dạ tao thao tác hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Một vòng bộ 3 cái, thật là không phải là người có được hay không? Lợi dụng vòng trúc có ở đây không cùng vật thể giữa lực bắn ngược. Đem 3 cái bất đồng vật thể tụ tập chung một chỗ. Cùng sử dụng vòng trúc đem chính xác bộ chung. Loại này thao tác, ở trên lý thuyết là tồn tại, nhưng cũng chỉ tồn tại ở trong lý luận mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, đây cũng không phải là kỹ thuật tầng diện vấn đề. Bởi vì cho dù là kỹ thuật khá hơn nữa, muốn đem vật thể khoảng cách chính xác trở về không điểm mấy ly, căn bản là không có khả năng. Nhưng chính là như vậy một cái gần tồn tại ở trong lý luận thao tác, lại như vậy ở tại bọn hắn trước mắt sống sờ sờ phơi bày. Hơn nữa xem ra người trong cuộc chẳng qua là coi nó là tự tác một cái cơ bản thao tác mà thôi. Cơ bản thao tác mà thôi. Đối mặt Tô Tiểu Tiểu thán phục, Trình Dạ đắc ý cười nhạt. Bất quá, hắn nói quả thật không tệ. Đối với hắn mà nói, đây quả thật là chỉ là một cơ bản thao tác mà thôi. Ông chủ, này 3 kiện đồ vật, ta có thể cầm đi chứ? Trình Dạ hai tay cắm trong túi, cách không đối với Lão Trần nói. Lão Trần khóc không ra nước mắt, hắn thật ra thì rất muốn nói không. Này 3 kiện đồ vật để cho Trình Dạ lấy đi. Hắn tổn thất cũng không phải là một điểm nửa điểm. Vòng trúc bộ vòng quy củ vốn là trúc trong bẫy đồ vật, có thể trực tiếp lấy đi. Dĩ vãng không, là từ xưa tới nay, một cái trúc trong bẫy vật kiện tối đa cũng chính là một cái. Ai có thể đặc biệt sao có thể nghĩ đến Trình Dạ có thể một vòng bộ 3. Thật là không theo lẽ thường xuất bài. Chung quanh nhiều như vậy, ăn dưa quần chúng nhìn đâu rồi? Nếu là cái kia cái chữ bất dám nói ra, hắn làm ăn sau này cũng khác hướng làm. Lão Trần bất đắc dĩ kiên trì đến cùng nói, có thể ngươi đem đi đi. Nói xong câu đó, Lão Trần tâm lý đang rỉ máu. Tiền, đó cũng đều là tiền nha. Bất quá nghĩ đến sau khi có thể sẽ có một đại sóng khách hàng đến cửa, Lão Trần khẽ cắn răng, nhịn, mẫu thân bán phê, khoản tiền này tổn thất, ta phải từ trên người những người khác kiếm đi ra mới được. Đến, đón lấy, còn lại đồ vật ta sẽ giúp ngươi bổ. Vừa nói, Trình Dạ đã đứng ở ném tuyến trước, ném ra thứ 6 vòng trúc. Leng keng bịch bịch bịch bịch bàng bàng mấy giây sau, vòng trúc chính xác bộ chung 3 giờ vật kiện, ăn dưa quần chúng lần nữa chố mắt nghẹn họng. Lão Trần đồng chí trong lòng nhỏ máu hoa lạp lạp, ném ra thứ 7 vòng, tiếp tục bộ chung 3 cái vật kiện. Trình Dạ thật là ổn đến một nhóm, ăn dưa quần chúng đã dần dần chết lặng, mà Lão Trần đồng chí thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa trực tiếp té được. Không được, không thể để cho tiểu tử này tiếp tục ném xuống rồi. Lão Trần đồng chí quyết định thật nhanh, kéo Lão Vương đi tới Trình Dạ bên người, mang theo lấy lòng nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem, ngươi bây giờ trúng 7 vòng, đã vượt qua rồi Lão Vương 6 vòng, bây giờ ngươi đã thắng, nếu không ngươi xem còn lại 3 vòng, ngươi cũng không cần ném. Trình Dạ nghiêng đầu nhìn một cái xuôi tay đứng hai người, mở miệng nói, chủ tiệm đại ca, ta cũng muốn còn lại mấy cái không đầu nha. Chỉ bất quá, trước không phải nói tốt lắm để cho Vương đại ca xem thật kỹ. Thật tốt học à, Vương đại ca, ngươi bây giờ học được sao? Vừa nói, Trình Dạ ném ra thứ 8 cái vòng chúc, như cũ bộ chung 3 cái. Sẽ ta học được, lão Vương đồng chí dùng dựng trên vai khăn lông lau qua mồ hôi lạnh nói. Hắn bây giờ là sợ Trình Dạ rồi, chỉ muốn để cho hắn sớm một chút rời. Mắt không thấy tâm không phiền. Về phần thường tiền, hắn cũng nhận. Kia Vương đại ca, ngươi nếu đã biết rồi, không bằng biểu diễn cho ta nhìn xem một chút. Yêu cầu không cao, chỉ cần đạt tới ta đây một vòng trình độ là được. Trình Dạ vừa nói, lại ném ra một cái vòng chúc. Lão Vương đồng chí nhìn trong sân bộ chung 3 cái vật kiện vòng chúc. Lão Vương đồng chí mỉm cười trung tiết lộ ra MMP. Cường cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi điều này tựa hồ có chút làm người khác khó chịu đi. Kia nếu như vậy, Trình Dạ đem người, cuối cùng vòng chúc ném ra, phất liễu phất tay, xoay người đối với hai người ánh mặt trời sán lạn cười nói. Các người đều đã thành tâm thành ý nhận thua, ta đây hãy thu tay. Không lại tiếp tục đâu. Lão Vương, Lão Trần, người đặc biệt sao cũng đầu xong rồi lại nói những lời này. Thật được không? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Yên lặng không nói gì. Thắng bại đã phân. Lão Vương 10 đầu 6 chung. Trình Dạ 10 đầu 10 chung. Trình Dạ đánh thắng Lão Vương. Dựa theo quy tắc. Lão Vương gặp nhau dùng thập bội giá cả mua Tô Tiểu Tiểu trong tay còn lại quà vặt. Tổng cộng 260 nguyên. Lấy đi, một tiền trao cháo múc. Lão Vương móc ra 260 nguyên. Dùng giá cao mua đi còn lại 6 túi quà vặt. Nha, vốn phải là 7 túi. Nhưng là ở trong quá trình trận đấu Tô Tiểu Tiểu nhất thời không nhịn được. Đem một túi quà vặt coi là khẩu phần lương thực. Gián tiếp giảm bớt Lão Vương tổn thất. Lão Vương cũng không có trả giá, càng không có ăn vả không nhận chướng. Hắn bây giờ chỉ muốn Trình Dạ mấy người thật sớm rời đi nơi này. Tới một mắt không thấy tâm không phiền. Lão Trần, ta về trước ta gian hàng đi. Ngươi kiếm được tiền, ta không cần nhiều rồi. Chỉ nên nắm chắc tổn thất bù lại là được. Cùng Lão Trần nói một tiếng, Lão Vương xách mấy bao quả vặt thân hình cô đơn hướng chính mình gian hàng đi. Vương đại ca, đi thong thả, hoan nghênh lần sau lần nữa chiếu cố tiểu tiểu quả vặt tiệm. Trình Dạ đối với Lão Vương rời đi, phương hướng vẫy tay nói. Lão Vương nhịp bước chợt một hồi, thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã trên mặt đất. Sẽ không hắn đời này. Cũng không muốn đi cái gì đồ bỏ tiểu tiểu quà vặt tiệm mua đồ. Trình Dạ, lần này chúng ta kiếm lật ư. Trình Dạ mấy người tìm một địa phương cử hành chia của nghi thức. Tô Tiểu Tiểu đỏ bừng đến khuôn mặt nhỏ nhắn. Hưng phấn mở miệng. Tô Tiểu Tiểu nói quả thật không tệ. Ngoại trừ mới bắt đầu gấp đôi giá cả bán ra hơn 200 nguyên. Hơn nữa thập bội giá cả thắng được 260 nguyên. Còn có hơn 20 cái giá trị đến một cái 10 nguyên không đợi đồ chơi nhỏ. Bọn họ lần này kiếm có thể nói là chậu tràn đầy lá vàng. Đương nhiên, Trình Dạ ở trong đó nổi lên chủ yếu tác dụng. Nếu không, bọn họ có thể kiếm một nửa thế là tốt rồi. Tô Tiểu Tiểu biết Trình Dạ tầm quan trọng, cho nên rất là hào sảng phải cho Trình Dạ 100 đồng thù lao. Trình Dạ là một đức cao trọng vọng chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Dĩ nhiên là không chút do dự nhận lấy. Một câu nói làm cho tốt. Hảo Nam Nhi không vì ngũ đấu mễ khom lưng, nhưng cũng là 100 đồng mất tẫn liêm sỉ. Ra tiền mặt ra, Trình Dạ bộ trung vật nhỏ cũng không thiếu. Bất quá phần lớn không đáng giá bao nhiêu tiền. Không có gì chứng dùng. Cho vài người phân. Mục Lãnh chọn một cái viết ký tên, Tương Thanh Thanh chọn một cái món đồ chơi xe, bảo là muốn đưa cho hắn em trai. Còn lại, Tô Tiểu Tiểu cầm không ít, một ít không ai muốn Trình Dạ cũng chứa chính mình ba lô leo núi trong. Chư vị,